Nếu không có tin tức thì rất có thể một số cư dân mạng sẽ gọi cảnh sát. Khi tên cầm đầu đang lúng túng thì một tên đàn em đột nhiên bước tới và nói nhỏ vào tai anh ta. Chấm, họ không sợ chết, nhưng đừng quên rằng họ rất quan tâm đến con gái của mình. Chúng ta, ngay sau khi anh ta xong nói điều này, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Bọn họ quay lại nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng. Khi nhìn thấy ánh mắt của đám người kia, hai người họ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tên cầm đầu chế nhạo nói, tôi không giết hai người. Giết hai người chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng chúng tôi biết nghĩa trang của con gái hai người ở đâu. Nếu hai người dám báo cảnh sát thì tối nay cho cốt con gái hai người sẽ được cạo ra. Giọng nói chưa kịp dứt thì đã thấy cặp vợ chồng trợn tròn mắt và nhìn họ như phát điên. Cả hai vùng vẫy trong tuyệt vọng. Vẻ mặt đầy tức giận nói. Chấm, đồ biến thái, đồ cầm thú, mày, không phải là người. Nếu mày dám làm gì bia mộ của con gái tao thì tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Cho dù có biến thành hồn ma cũng sẽ đi theo mày. Ừ, thật là lo lắng. Mau xem bọn họ đang lo lắng kìa. Tên cầm đầu chỉ vào hai người họ. Nhìn vẻ mặt gớm ghiếc và thống khổ trên mặt họ thì nghiêng người về phía trước và nở một nụ cười. Đám người đó đều thờ ơ khi nghe thấy họ đe dọa. Bọn họ chỉ biết rằng mình cần giải quyết chuyện này nhanh chóng. Mọi chuyện vẫn như vậy thôi. Chỉ cần bà hứa sẽ giao chứng cứ cho chúng tôi. Không báo cảnh sát và cũng không làm phiền cô An nữa. Đừng làm cho mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu bà đồng ý thì chúng tôi sẽ không làm gì cả cho cốt của con gái bà cả. Bà có thể tiếp tục nhận số cô An đã cho bà và sống một cuộc sống tốt. Nuôi dưỡng cơ thể mình và sinh con. Đây không phải là điều tốt nhất của cả hai sao. Mọi người đều có cuộc sống tốt hơn. Bọn họ nhất định phải tìm lấy sự công bằng cho con gái mình. Cho dù bọn họ có cầm tiền nhưng khi nhắm mắt khuôn mặt nhợt nhạt của con gái họ lại hiện ra và lương tâm của họ sẽ bị cắn rứt. Hơn nữa, bọn họ không có ý định sinh thêm đứa thứ hai. Đứa con đầu lòng đã tiêu hao hết tình thương và sức lực của họ. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cặp vợ chồng, tên cầm đầu này càng thêm tá hỏa. Mong hai người sớm đưa ra lựa chọn. Một là đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Hai là chúng tôi sẽ tiêu hủy cho cốt của con gái hai người. Hai người cố gắng hết sức để cho cô ấy một sự công bằng. Để con gái hai người ra đi lại bình an hơn. Nếu chúng tôi tiêu hủy cho cốt của con gái hai người thì sẽ không còn chút bình yên nào cả. Điều này quả thực quá tàn nhẫn. Trái tim của cặp vợ chồng đang rỉ máu. Người này đáng được An Bích Hà phái đến. Đúng là quá hung ác. Cách chương.